Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 91 đệ 91 chương. Sau đó Đường Mẫu lại nhìn đại nhi tử tin tức. Trầm tư trong chốc lát, cấp đại nhi tử đã phát cái tin tức hỏi. Đây là hoàng thần ngày tốt tuyển tới rồi. Đường đại ca hoàn toàn không để ý đến Đường Mẫu trêu chọc. Rốt cuộc hắn làm ba ba lạp. Hắn có thể tha thứ mẫu thượng đại nhân châm chọc, vui vẻ mà nói, ân, năm nay thích hợp sinh cái bảo bảo, kế thừa ngôi vị hoàng đế a. Còn hoàng thần ngày tốt, Đường Mẫu yên lặng phun tào trong chốc lát, hỏi, mấy tháng lạp? Đường đại ca ngây ngốc mà trả lời, không biết a, chúng ta vừa mới chắc ra tới, mới vừa biết. Đường Mẫu vui vẻ mà cấp đại nhi tử gọi điện thoại lạp. Điện thoại một hồi, nàng liền hỏi, lão bà ngươi thế nào a? Đường đại ca, ngoặc kép, yên lặng quay đầu lại xem một cái còn đắm chìm ở một cái kêu chuyện này không có khả năng trong. Thế giới lão bà, Đường Hình cảm giác đã chịu nhà mình mẫu thân một đao. Thanh máu không một nửa, còn không có đánh trả. Mẹ nó lại nói, đều mang thai như thế nào không mang theo đi cha cha a? Nhân ra ngươi đệ hôm nay phát hiện mang thai liền lập tức mang theo người La Thiến đi bệnh viện. Kiểm tra rồi, ngươi nhìn xem ngươi, Đường đại ca, ngoặc kép, lại một đao, hắn lão bà không thể tiếp thu hiện thực, không muốn đi bệnh viện cha, để tránh bị hiện thực đả kích, chạy nhanh mang lão bà ngươi đi kiểm tra một chút. Đường Mẫu vui sướng khi người gặp họa mà nói. Đường đại ca nhàn nhạt mà trở về một câu. Chờ ta chọn cái hoàng thần ngày tốt, sau đó bang mà đem điện thoại treo. Đường Mẫu, ngoặc kép, đáng chết hoàng thần ngày tốt, đi ngươi hoàng thần ngày tốt, nói hồi ở bệnh viện La Thiến, cầm bê siêu đơn, đi theo Đường Diễn từ bệnh viện ra tới. La Thiến nhìn Đường Diễn mới vừa mua xe mới nói, ngươi mua xe là vì cái gì? Đường Diễn đương nhiên mà nói, ta muốn đưa ngươi tới bệnh viện kiểm tra. Không xe sao lại có thể, phía trước đều là ở La Thiến trong nhà, hắn giống nhau chính là La Thiến cái đuôi, La Thiến từ trước đến nay chính là ra cùng trong tiệm qua lại. Trước sau không đến 10 phút lộ trình, không có gì dùng xe địa phương, hiện tại không giống nhau lạp, nhà hắn Thiến mang thai lạp, bọn họ muốn đi bệnh viện, muốn đi mua trẻ con đồ dùng, còn muốn mang nàng đi căng gió, đi ăn nàng muốn ăn. Quả thực các loại tác dụng a, không xe sao lại có thể. Đường Diễn ngày hôm qua buổi chiều liền cùng Hàn Văn Hiên mấy người đi 4S cửa hàng. Chọn xe cũng rất đơn giản, ổn, nhất ổn, lúc ấy nhân viên cửa hàng liền biết tới mấy chỉ đợi tể heo. Kia hưng phấn mà, vén tay áo, xử lý đồng sự về sau đi lên tiếp đãi Đường Diễn. Đường Diễn lúc ấy liền nói, xe hình. Xe nhan sắc, xe công năng từ từ đều có thể không tốt, nhưng nhất định phải ổn. Ổn ngươi biết không, ở Đường Diễn vậy ngươi hẳn là không hiểu ổn khắc sâu hàm nghĩa. Ta có thể giải thích 8.000 từ ánh mắt hạ, nhân viên cửa hàng vẫn là gật đầu, không có cấp Đường Diễn giải thích cơ hội. Đường Diễn thực không yên tâm, ngươi thật sự hiểu không? Phía sau Lữ Khải đều nhịn không được nói. Ngươi yên tâm, nhân ra bán xe, sao ngươi hiểu? Đường Diễn nhíu mày quay đầu lại xem hắn, cuối cùng miễn cưỡng tiếp thu nhân viên cửa hàng đối với ổn lý giải. Ở nhân viên cửa hàng giới thiệu xe thời điểm, Đường Diễn còn không ngừng bổ sung, nhất định phải thoải mái, muốn an toàn. Sau đó, nhân viên cửa hàng đem trong tiệm quý nhất kia khoản bán cho hắn. Hắn nói, tiên sinh, tiền nào của nấy a? Này khoản chẳng những tập kết ngài sở hữu yêu cầu, xe hình công năng chờ cũng thực toàn diện. Đường Diễn nhíu mày nhìn trước mặt kim quang lấp lánh ô tô, nơi nơi đều lóe đây là thổ hào xe quang mang. Đường Diễn hỏi, này xe ổn? Nhân viên cửa hàng lập tức chỉ vào một chỗ nói, có tiên tiến nhất tránh chấn khí a bla bla, mới nhất hình túi hơi a bla bla, phù hợp nhất nhân thể công trình học hoàn cảnh a bla bla. Đường Diễn nghe, còn tưởng rằng đây là thời khắc cứu vớt người xe cứu thương đâu. Vì thế thập phần sảng khoái mà soát tạp, mua, Đường Diễn một chữ liền định rồi. Đem nhân viên cửa hàng cao hứng a. La Thiến ngồi vào trên xe, cũng rất cao hứng mà. Hỏi, này xe bao nhiêu tiền mua a? Đường Diễn vừa lòng mà sờ sờ thân xe nói. Còn rất tiện nghi, mới 780 vạn tả hữu, La Thiến biểu tình nháy mắt liền mộc. Lâm Thời dùng xe ngươi mua như vậy quý. Đường Diễn cười liếc nhìn nàng một cái. Vô điều kiện bao dung La Thiến, vô cớ gây rối. Trên mạng cha lạp, thai phụ cảm xúc là không ổn định. Làm trượng phu, hắn đương nhiên muốn bao dung nàng lạp. Không quý, này xe ngồi thoải mái. Có thể không thoải mái sao? Ngồi ở một đống tiền mặt trên đâu? La Thiến buồn bực mà nói. Đường Diễn một bộ ngươi tưởng nói như thế nào ghê tởm bộ dáng. Thành công làm La Thiến thể hội lần đầu tiên nôn nghén. Đường Diễn, ngoặc kép, 780 vạn mua tới xe, đem lão bà tái say xe. La Thiến sờ sờ bụng nói, ta không được, ta ngủ một lát. Đường Diễn yên lặng mà điều thấp lưng ghế. La Thiến không phụ sự mong đợi của mọi người mà dây ngủ. Đường Diễn nhìn nàng một cái, cười cười, đem âm nhạc âm lượng điều thấp, thả chậm ô tô tốc độ. Một đường quy tốc mà về tới X khu Hồng Quảng Tràng sau tiểu khu. Đường Diễn ngừng xe, xem La Thiến như cũ ngủ thực trầm, duỗi tay đem nàng buông xuống trên mặt đầu tóc nhẹ nhàng mà giúp nàng chỉnh đến nhĩ sau. Thiến Thiến, Đường Diễn nhẹ giọng kêu một tiếng, La Thiến như cũ hô hấp vững vàng mà ngủ. Đường Diễn xuống xe, đi đến ghế phụ mở cửa. Đại khái là khí lạnh đột nhiên tiến vào. La Thiến nhíu mày giật mình, sau đó chậm rãi chuyển tỉnh, nhìn đứng ở cạnh cửa Đường Diễn. La Thiến ngốc một chút, Đường Diễn duỗi tay cho nàng nói. Về đến nhà, kia một khắc, La Thiến thấy ngược sáng Đường Diễn, trên mặt kiên định biểu tình. La Thiến sửng sốt một hồi lâu, mới mở miệng nói. Đường Diễn, đứa nhỏ này ngươi nếu muốn, liền thật sự đời này chỉ có thể là ta. La Thiến lời này không đầu không đuôi. Nhưng Đường Diễn lập tức liền hiểu ngầm lại đây. Hắn giật mình, biểu tình càng thêm kiên định. Hắn cúi người, cùng La Thiến chi gian khoảng cách chỉ có 10 cm. Hắn nói, cầu mà không được. La Thiến cười, cầm hắn tay, từ trong xe xuống dưới. Trên thế giới có như vậy một cái từ, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Nếu đã xử lý mọi người, thậm chí đem cốt truyện quân cấp xử lý. Vì đứa nhỏ này, nàng nguyện ý nếm thử. Buổi tối, Đường Diễn cho hắn ca gửi tin tức. Đường Hình A, lão bà của ta bắt đầu suy xét về kinh đô. Liền ca đều không gọi. Đường Hình cắn răng, một chữ mà hồi. Thật thế ngươi cao hứng A. Tẩu tử thế nào A? Đường Diễn vốn dĩ thường tiếp tục hỏi hắn Bạch Nhụy đi dựng kiểm không có. Kết quả phát hiện, hắn bị kéo đen. Đường Diễn cùng La Thiến mượn điện thoại, cho hắn ca gọi điện thoại, hắn ca một chuyển được, hắn liền hỏi, mang tàu tử đi bà mẹ và trẻ em sao, muốn hay không ta dạy cho ngươi, nhìn bị cắt đứt điện thoại, Đường Diễn đem điện thoại còn cấp La Thiến, nhìn bình tĩnh Đường Diễn, La Thiến tò mò hỏi, ngươi đây là hà tất đâu, Đường Diễn không trả lời, nhưng là... Hắn nhớ rõ hắn ca lúc ấy chính là như vậy đả kích hắn. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, đúng rồi, ca ca ngươi lão bà cũng mang thai. La Thiến hỏi, Đường Diễn nói, Bạch Nhụy sao, là, hẳn là cùng ngươi không kém mấy ngày, La Thiến không nhớ rõ tiểu thuyết chung về Đường Hình sự tình. Tiểu thuyết chung cũng không thế nào nhắc tới, đối với La Thiến tới nói, Đường gia trừ bỏ Đường mẫu đều rất thần bí. Rốt cuộc tiểu thuyết chung, cũng chỉ có Đường mẫu ra tới làm bổng đánh nguyên ương người. Bị người đọc mắng một hồi, những người khác đều không có gì lên sân khấu, mà chính mình, cũng chỉ gặp qua Đường mẫu. Nhất thời, La Thiến rất là cảm khái mà nói, ai, mụ mụ ngươi thật là quá dễ nói chuyện, lúc ấy làm ta rời đi, cũng không uy hiếp ta, Đường Diễn, ngoặc kép, đó là ngươi đi quá nhanh. Chính là nàng không quá ấn kịch bản tới. La Thiến đáng tiếc mà nói. Đường Diễn hỏi, cái gì kịch bản? La Thiến đứng dậy, rút ra một chương giấy trắng ném tới Đường Diễn trước mặt nói. cho ngươi 500 vạn, rời đi ta nhi tử. Thanh âm kia, ánh mắt kia, thỏa thỏa hào môn bà bà. Đường Diễn, ngoặc kép, La Thiến đáng tiếc mà nói. Ai, mụ mụ ngươi cũng chưa cho ta ném chi phiếu. Ta ban đầu nghĩ mẹ ngươi ném chi phiếu, như thế nào cũng sẽ cho ta cái 1-2 ngàn vạn đi. Đường Diễn, ngoặc kép, tiền là bầu trời rơi xuống sao? Mở miệng liền phải 1-2 ngàn vạn, La Thiến chừng hắn, ngươi cảm thấy chính mình thực giá rẻ sao? Lấy ngươi giá trị con người, như thế nào cũng muốn 1-2 ngàn vạn đi. Nói tới đây, La Thiến lại vui vẻ. Mặc kệ nói như thế nào, mẹ ngươi làm ta công ty cùng ta giải ước, ta cũng kiếm lời 300 vạn. Ta không cần mặt khác phó 400 vạn. Tương đối tới nói, cho ta tỉnh ra 700 vạn. Như vậy ngẫm lại cũng còn được rồi. Ngươi giá trị 700 vạn ai? Đường Diễn mắng, cái gì kêu ta giá trị 700 vạn? Ta mới giá trị như vậy điểm. Còn có, cái gì kêu không có bị uy hiếp? Ngươi công tác đều bị nàng uy hiếp không có. La Thiến xua xua tay. Này tính cái gì uy hiếp? Như vậy uy hiếp có thể cho ta tới 1 tá a. Còn có a, giá trị 700 vạn có cái gì không tốt? Liền ngươi như vậy, bọn buôn người bắt bán, cũng liền bán cái 3-4 vạn, Đường Diễn cả giận. Ngươi đều lấy cái gì cùng cái gì so a? Mẹ ngươi cho ta đưa lên tiền cùng bọn buôn người trong tay giá cả so a? La Thiến cười hắc hắc, 700 vạn không ít, đừng thương tâm ni thương cái gì tâm a? Đường Diễn nói, ngươi còn như vậy ta nhưng động thủ. La Thiến lập tức diễn tinh bám vào người nói, có hai tử chính là không giống nhau, còn không có kết hôn đâu, liền nhớ nhà bạo ta, ta nói cho ngươi. Ta sẽ không hướng ác thế lực cúi đầu. Sẽ không. Đường Diễn, ngoặc kép, ân, ngươi vui vẻ liền hảo. Đường Mẫu cấp Đường Diễn gọi điện thoại hỏi tình huống thời điểm. Đường Diễn liền hỏi đến chi phiếu sự tình. Ngươi lúc ấy đi bổng đánh nguyên ương, chưa cho La Thiến chi phiếu a? Như vậy không hợp cách a? Đủ tư cách, ta nhi tử vì cái gì biến thành như vậy? Đường Mẫu mộng bức 2 giây. Sau đó nói. Mang theo, chưa kịp lấy ra tới. Nàng đi quá nhanh, Đường Diễn. Ngoặc kép, nàng là ngồi hỏa tiễn đi sao? Đường Mẫu không kiên nhẫn. Ngươi có ý tứ gì a? Muốn nói cái gì? Đường Diễn liền hỏi nàng. Ngươi chuẩn bị chi phiếu bao nhiêu tiền? Đường Mẫu sửng sốt, không hiểu lắm Đường Diễn điểm. Nhưng vẫn là ăn ngay nói thật. 200 vạn, Đường Diễn cười lạnh một tiếng. Ta ở ngươi trong lòng liền giá trị 200 vạn. Ngươi thật đúng là thân mụ a. Đường Mẫu, ngoặc kép chấm hỏi, hắn rốt cuộc có biết hay không ai tự cấp hắn xem công ty a? Đường Diễn tiếp tục nói, đừng cùng La Thiến nói ngươi chuẩn bị chi phiếu, hoặc là ngươi chuẩn bị 200 vạn chi phiếu. Đường Mẫu khó hiểu, vì cái gì a? Về sau nàng chính là ta tức phụ lạp. Nàng nếu là hỏi ta đâu? Đường Diễn cười lạnh trả lời, ngươi chút tiền ấy không biết xấu hổ cùng nhân gia nói sao? Đường Mẫu, ngoặc kép chấm hỏi, Đường Diễn treo điện thoại, La Thiến từ phòng tắm ra tới, nhìn Đường Diễn xanh mét sắc mặt hỏi, làm sao vậy a? Đường Diễn nói, không có việc gì, cùng ta mẹ trò chuyện. La Thiến càng không hiểu, cùng mẹ ngươi trò chuyện, ngươi xanh mét mặt làm gì? Đường Diễn nói, trên mạng mới vừa học, cùng cái thế giới, cùng cái mụ mụ, La Thiến vẻ mặt không hiểu mà trả lời. Nga, gần nhất nhà nàng Đường Tổng cũng bắt đầu làm người xem không hiểu. Hoàn toàn không nghĩ tới, nàng chẳng những đem cốt truyện quân xử lý, nàng thậm chí đem Đường Tổng tiến hành rồi hoàn toàn cải tạo. Thân là kẻ có tiền Đường Tổng, hiện giờ, là cùng tiền giang thượng lạp. Hết chương.